Thập niên 60, tiến vào tứ hợp viện. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ô Đào đi qua cảnh cổng, bức tường bên cạnh ở trong bóng tối có một tiếng động. Có một thứ vừa mới nhảy qua, vừa mới đầu bé còn cảm thấy hoảng sợ. Sau đó mới nhận ra đó là con mèo của nhà Hồng biên tập. Bé nhẹ nhàng thở ra một hơi, mò mẫm sờ soạng đi vào nhà. Trong nhà vô cùng an tĩnh, chắc là cả nhà đều ngủ cả rồi. Bé cởi sọt tre đặt xuống, dựa vào một chút ánh sáng màu vàng nhạt đi ra ngoài. Qua đi bên ống nước máy để rửa tay. May thay chính là vẫn chưa có bị đóng băng. Nước mới từ trong ống nước máy chảy ra ngoài mang theo sự lạnh băng thấu đến xương. Bé lung tung xoa tay mấy cái, lại lau lau cái mặt. Lúc này mới về phòng sờ lên giường ngủ ở dưới đất nằm xuống. Lúc bé vừa nằm xuống, nghe thấy giọng nói Ninh Diệu Hương thuận miệng mắng. Nửa đêm lộn xộn cái gì? Ngày mai không cần đi làm nữa à? Bé không dám hé răng, ngoan ngoãn nằm xuống. Ngay cả tiếng hít thở cũng cẩn thận khống chế cho nó nhỏ lại. Cũng may Ninh Diệu Hương không nói cái gì nữa, mà bé cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là còn có tâm sự. Ngày hôm sau bé tỉnh lại rất sớm. Trời còn chưa có sáng nữa. Ô Đào liền sờ soạng mặc quần áo lên. Lấy ra một cái sọt ở phía sau cửa. Cái sọt kia phía trên được che bằng một miếng lưới sắt. Bé bỏ lõi than đá mà mình nhặt được đặt ở bên trong sọt. Bắt đầu từ từ chậm rãi dây nó. Khi dây cần phải lắc qua lắc lại. Nhưng bé lớn lên gầy yếu, dây lại tốn quá nhiều sức lực. Nhưng mà lúc này bé cũng không sợ. Bất cứ giá nào cũng chỉ tập trung tinh tế là dây chúng. Cứ phe phẩy cái sọt như vậy, cho mùn ở bên ngoài than đá liền từ lọt qua lưới sắt rơi xuống dưới, tạo thành một tầng cho than. Mà lõi than đá phía trên cũng đang bị lay động lên một chút. Sau khi đã dây được kha khá, Ô Đào liền bắt đầu nhặt lõi than đá. Nhặt những cái có khả năng đốt tốt qua một bên. Sau đó lại dùng chổi quét lên bề mặt của than. Diện tích than đá ngày càng lớn lên. Về sau có thể trộn thêm một ít đất vàng. Sau đó trộn lên là có thể làm thành phôi than đá dùng từ từ. Còn lõi than đá, nhỏ một chút không tốt thì giữ lại để trong nhà dùng. Lớn một chút thì bé định cầm đi bán ở chợ phế phẩm. Lúc trước bé đều là bán hết toàn bộ. Nhưng hiện tại nghĩ lại mình nhặt được nhiều, còn phải xử lý thêm. Như vậy thì lõi than đá có thể bán ra với một cái giá tốt hơn. Khi bé đang bận rộn như vậy, Ninh Diệu Hương đi lên. Thanh Đồng cũng tỉnh, Ninh Diệu Hương bắt đầu vội vã nấu cơm trong nhà. Thanh Đồng gấp chăn thu dọn giường đất, sau đó liền rửa mặt đánh răng chuẩn bị đi làm. Lúc ăn sáng, Ô Đào uống một chén cháo bột bắp lớn. Thanh Đồng thỉnh thoảng lại nhìn Ô Đào, nhưng mà Ô Đào cũng không nói gì. Ô Đào cũng không nói chuyện với Ninh Diệu Hương. Hiện tại bé cũng không biết nói cái gì, có hơi né tránh, vì bé sợ bà ấy đột nhiên sẽ thu hồi lại sự đồng ý ngày hôm qua. Cho nên không muốn nói chuyện với Ninh Diệu Hương. Cứ như vậy tích góp được 10 đồng tiền để ở trước mặt Ninh Diệu Hương, thì bà ấy sẽ không thể đổi ý được nữa. Đến khi sắp ăn xong, Ninh Diệu Hương đột nhiên nhìn qua, trái tim Ô Đào nhảy lên. Ninh Diệu Hương nói, hôm nay trước khi trời chạng vạng thì trở về nhà làm cơm tối. Cho dù con muốn tích góp đủ tiền cũng không thể ở nhà ăn không ngồi rồi. Nhà mình cũng không nuôi người rảnh rỗi. Ô Đào gật đầu, dạ, con đã biết, thưa mẹ. Cách chương.